Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425. Chương 1425. Phản qua một đánh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Vạn Phong xem. Xa Lập cười lạnh một tiếng. Xa Lập, người họ Xa thật vẫn là ngu nha. Vào cái này phòng đấu giá có bảng số tối thiểu được có 3 triệu tài sản chứng minh mới có thể đi vào. Liền cái này chỗ cong ngươi đều không quẹo qua tới lại cũng dám đứng lên làm chứng nhân. Ta đề nghị ngươi hồi tiểu học học lại 5 năm. Xa Lập vừa nghe đúng nha. Không có 3 triệu chứng minh hắn không thể nào có bảng số. Vậy nói không chừng là người khác tài trợ. Hoặc là ngươi trình tài sản chứng minh là giả. Xa Lập vì mình nhanh trí âm thầm ủng hộ. Giấy chứng nhận giả vẫn chưa tới lưu hành niên đại. Nhưng không thể nói không có. Xa Lập nói tự nhiên đạt được và hắn một phe người giúp đỡ. Đúng, nói không chừng hắn trình chứng minh đều là giả. Nhất định là giả, cục trưởng Lưu vậy cho rằng. Rất có loại này có thể. Hắn gõ gõ bàn, yên lặng. Số 33 vị tiên sinh này, người phải biết ở chỗ này trình giả chứng minh là muốn chịu trách nhiệm pháp luật. Hội trường này bên trong thì có duy trì trật tự công an vũ cảnh. Người nếu như trình chứng minh là giả, tại chỗ liền có thể phế trừ ngươi đấu giá, hơn nữa còn muốn dẫn đậu ngươi. Bây giờ tựa hồ hình thành một cái đánh đau chó rớt xuống nước cục diện. Hạ Ảnh Oánh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đã nói rồi, ra giá kêu được như thế ung dung. Hóa ra chính là một tên lường gạt. Cục trưởng Lưu, loại này tên lường gạt xuất hiện ở đặc khu nên để cho hắn biết luật pháp lợi hại. Nếu người như vậy cũng có thể trở lui toàn thân, vậy thuyết minh đại lục luật pháp chính là một chuyện cười. Đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Đối mặt hùng hổ dọa người tình thế, Vạn Phong thản nhiên như thường. Nên là đến đánh mặt lúc, mọi người nói ta đều nghe. Bây giờ nói đủ chưa? Lúc này, ta một người trợ thủ nói gì liền không hữu dụng. Rất nhiều chuyện cần ông chủ ta ra mặt giải thích. Phía dưới cần ông chủ ta ra mặt. Vạn Phong xoay người đối với Dương Kiến Quốc đưa tay ra dấu mời. Lão bản, bây giờ đến phiên ngươi dạy bọn họ xem sách tranh nói. Dương Kiến Quốc khí vũ hiên ngang đứng lên. Mình cái này giả mạo lão bản cuối cùng có đất dụng võ. Nói láo nói 1000 lần vẫn là lời nói dối. Nơi này có tất cả ngân hàng nhân viên làm việc. Ta không muốn nói quá nhiều nói nhảm. Ta muốn bọn họ sẽ giúp ta trả lời cái vấn đề này. Ta muốn cùng bọn họ đơn độc nói một chút. Đại hội lãnh đạo có thể không? Thông thường trong đấu giá tiêu sau cũng không phải là yêu cầu tại chỗ thực hiện. Sẽ có một tuần lễ tả hữu chậm xung kỳ, nhưng là đấu giá hiện trường vẫn có ngân hàng nhân viên làm việc ở. Lưu cục trưởng vừa nghe, chẳng lẽ bây giờ tìm ngân hàng tiền vay? Đây không phải là làm bừa bãi sao? Ngươi muốn cùng ngân hàng nói chuyện gì? Bây giờ nói tiền vay là vô ích, ta muốn cùng ngân hàng nói chuyện gì? Đại khái cần không cần thời gian bao lâu thì biết công bố. Mọi người có thể an tâm chờ mấy phút. Cục trưởng Lưu hơi trầm tư một chút. Có thể, chỉ một cái hội trường sau một căn nhà. Trong phòng kia tất cả đều là cái ngân hàng nhân viên làm việc. Nhưng là chỉ có thể ngươi mang một người đi vào. Dương Kiến Quốc nói tiếng cảm ơn. Đứng dậy ở trong hội trường mọi người dưới ánh mắt. Mang Vạn Phong đi vào căn nhà kia. Năm 88 ngân hàng hệ thống vẫn còn các tỉnh làm chủ giai đoạn. Còn không có gì cả nước mạng lưới liên lạc nói một chút. Vì vậy thông qua ngân hàng làm đại tông hàng hóa kết coi như là một đặc biệt chuyện phiền phức. Cho nên cái đó niên đại mới có người cõng bao bố đựng tiền khắp nơi làm mua bán sự việc phát sinh. Vạn Phong bọn họ tiến vào cái đó nhà thời gian vượt qua 10 phút còn chưa có đi ra. Đấu giá trận bên trong chờ đợi người có chút không nhịn được. Bàn luận sôi nổi, liền liền cục trưởng Lưu cũng có chút đứng ngồi không yên. Hạ Ảnh Oánh tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Cục trưởng Lưu, bọn họ không phải là từ ngân hàng chỗ ở trong phòng chạy đi. Làm sao thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra? Cái này không thể nào. Ngân hàng chỗ ở bên trong phòng có cảnh sát. Hắn có thể chạy đi đâu? Vậy làm sao cần thời gian lâu như vậy? Chính là dùng chuyển tiền chi phiếu chuyển tiền vậy không tới thời gian dài như vậy đi. Hạ Ảnh, Oánh mới vừa rồi một phen thành tựu đổi lấy Lâm Cự sang thưởng thức ánh mắt. Vì vậy nàng muốn nghi đem còn dư lại dũng cảm truy đuổi giặc cùng đường. Kiên quyết không học Sở Bá Vương. Lại chờ 5 phút, vậy ta có thể đi vào xem sao? Cục trưởng Lưu không có nói là ta chưa nói không phải. Cơ hồ là ngầm cho phép. Hạ Ảnh Oánh liền hướng nhân viên ngân hàng chỗ ở gian nhà đi tới. Ngay tại nàng đi tới nửa đường thời điểm, Dương Kiến Quốc đi đầu Vạn Phong đi theo hai người từ trong nhà đi ra. Dương Kiến Quốc nói cái gì vậy chưa nói. Trực tiếp đi trở về đến mình chỗ ngồi xuống. Lão bản đạt tiêu chuẩn dáng điệu. Còn dư lại sân khấu chính là Vạn Phong. Vạn Phong đi thẳng tới đài chủ tịch. Nhưng còn chưa đi đến trước đài chủ tịch. Hai cái bên trong hội trường Vũ Cảnh liền mắt lom lom ngăn cản hắn. Vạn Phong nâng tay lên bên trong mấy tờ giấy phiến. Ta muốn đưa cái này đưa cho Lưu Cục xem qua. Cái này ta muốn đích thân ở trước mắt. Nếu ai cầm nó xe chúng ta tiền liền trắng giao. Những cái kia giấy phiến đương nhiên là tiền mặt. Thu cư, cái này 10 hơn phút thời điểm. Vạn Phong dùng hối phiếu tiến hành kết toán. Mặc dù trên người hắn mang theo chút mặt trị giá triệu tiền gửi ngân hàng hao tổn. Nhưng là đồ chơi kia làm chứng minh có thể. Đất lạ lấy tiền ở lúc ấy căn bản không có thể. May hắn đi tới thẩm quyến sau để cho Diệp Thiên Vấn ở trong ngân hàng làm cái tài khoản. Sau đó thông qua ngân phiếu phương thức từ nhà hối tới 50 triệu hối một. Lượn quanh là như vậy còn lãng phí 10 hơn phút thời gian. Cục trưởng Lưu thấy được tiền mặt biên nhận trên mặt nổi lên nụ cười. Cục trưởng Lưu, lúc này không thành vấn đề đi. Ta có thể đi chợ an tâm đang ngồi chứ. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bây giờ ngươi có thể đi về. Vạn Phong cầm lên biên nhận. Đi trở về. Ở đi qua Hạ Ảnh Oánh trước người thời điểm. Đem trong tay biên nhận ở nàng trước mặt dơ lên. Lớn tiếng nói. Mọi người thấy liền đi. Đây là ông chủ ta kết toán số 6 đất chi phí biên nhận. Là ngân hàng công thương làm. Lúc này sẽ không có người còn cho rằng là giả chứ. Nói xong đối mặt Hạ Ảnh Oánh. Hạ thư ký, người khác ta còn không cho thấy thế nào. Ngươi có tư cách xem. Nói thế nào ngươi cũng đi trên đầu chúng ta ngã như vậy nhiều nước dơ. Không để cho ngươi thấy rõ ràng ta bây giờ trong lòng áy náy. Thấy rõ, ngươi có phải hay không trong lòng bây giờ khó chịu dị thường nha. Đừng nóng, khó chịu phải trả ở phía cuối. Cảm ơn ngươi cho chúng ta Thiên Đống công ty làm một quảng cáo. Sau đó đối mặt trong hội trường, những cái kia truyền thông, các vị truyền thông, công ty chúng ta kêu công ty kiến trúc công trình Thiên Đống. Là một nhà thực lực hùng hậu tràn đầy mới khí tượng công ty mới. Ta cảm thấy công ty chúng ta có các ngươi muốn viết đồ. Nói không chừng là có thể phát một tựa đề u. Nói xong mặt mỉm cười đi trở về. Nhưng là đi hai bước lại lui trở về. Còn có một lời quên nói cho ngươi. Không muốn lão dùng mắt chó xem người. Đây là bệnh, phải trị. Nói xong bỏ mặc ngây người như phỗng đối phương. Thẳng đi trở về chỗ ngồi. Tại ngồi vào thời điểm Vạn Phong chuyển hướng Xa Lập. Kẻ ngu đội trưởng, ngươi bây giờ có hay không cảm giác nằm mộng? Ta cất giữ truy cứu ngươi tung tin vịt phỉ báng quyền lợi. Nếu như ngươi cái này hai ngày có thể ở thẩm quyến khách sạn sang trọng nhất mời ta ăn một bữa. Nói không chừng ta sẽ cho ngươi chút xây nhà cầu phòng vệ sinh việc liền. Xa Lập quả thật có cảm. Giác nằm mộng, đến bây giờ hắn còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyenduyenthanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhnhanhanhnhanhnhanhnhanhnhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.